Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 649, chương 655. Lần lượt săn giết mỗi người mục tiêu sau, 50 danh tạo vật chủ trên tay một quả màu trắng nhạt dấu ấn ngay sau đó phản xạ ra nhất vệt màu trắng đầu mũi tên, chỉ hướng một cái phương hướng, màu trắng nhạt dấu ấn là bạch mi các loại một đám tạo vật chủ cấp cường giả. Rời đi khư lúc, do khư trực tiếp giao phó cho, này cái màu trắng nhạt dấu ấn đem hướng dẫn bạch mi các loại một đám cường giả. Theo bộ này đường đi, từng bước săn giết đám này rong ruổi ở đường hầm vận chuyển chung quanh thôn không vân thú. Có rõ ràng mục tiêu chỉ dẫn sau. Bạch mi các loại bảy tên tạo vật chủ theo bản năng liếc nhau một cái, lắc mình hóa thành một vệt thần quang, chạy về phía đầu mũi tên chỉ dẫn vị trí. Tạo vật chủ môn rời đi, mệnh chủ hòa linh quan môn cũng theo sát phía sau, tìm hướng mục tiêu kế tiếp. Đợi đến còn lại ba cái văn minh cường giả tất cả đều đi tẫn sau, văn minh khoa học kỹ thuật các đại quân chậm rãi tụ tập lại một chỗ. Số liệu ghi xuống sao? Yên tĩnh mở mịt nơi chung, 17 vị khoa học kỹ thuật đại quân làm thành một vòng. Vị ở trung ương lão giả nhẹ nói, đều ghi chép xuống, nghĩ hình tảo miêu khí rất thành công, những cường giả này tất cả cũng không có nhận ra được. Đầu ngón tay điều khiển một đám so với nano, còn phải miểu máy nhỏ nhân. Một tên dài cá vên đầu khoa học kỹ thuật đại quân trả lời. Lập tức đem những số liệu này cũng truyền về bổn bộ. Nghĩ hình tảo miêu khí mặc dù có thể thành công lừa gạt được những thứ này văn minh cường giả, nhưng là loại này tảo miêu khí chất liệu quá mức đặc thù, trước mắt còn không cách nào tiến hành nhóm lớn đo sinh sản. Lần này săn giết trong nhiệm vụ, chúng ta nhất định chỉ có thể là ghi vào những thứ này văn minh cường giả số liệu. Chỉ có như ấy, chúng ta mới có thể phân tích ra bọn họ lực lượng nòng cốt bộ phận, hoàn thiện bổn bộ nghiên cứu. Nhưng là phải nhớ kỹ trọng yếu nhất một chút, vô luận như thế nào đều không thể để cho những thứ này văn minh cường giả phát hiện chúng ta đang thu thập bọn họ số liệu, biết chưa? Trên mặt tuyến tính đường vân lưu chuyển khiếp người huy hoàng. Lão giả từng chữ từng câu giao phó nói. Minh bạch, đại nghị viên, đồng loạt gật đầu một cái. Lần này văn minh khoa học kỹ thuật phái nhiều như vậy khoa học kỹ thuật đại quân tới tham gia khư cấp nhiệm vụ, thù lao là một mặt, lớn hơn mục, hay lại là thí nghiệm bọn họ kiểu mới nhất số hiệu tảo miêu khí. Từng ấy năm tới nay, văn minh khoa học kỹ thuật vẫn luôn ở tứ đại văn minh thứ ba cùng thứ tư giữa rong ruổi. Đối với tự xưng là khoa học mới có thể nắm giữ thế giới chân lý văn minh khoa học kỹ thuật mà nói, Đăng Lâm văn minh đứng đầu là bọn hắn chọn đời tâm nguyện. Lần này, văn minh khoa học kỹ thuật hao phí số lớn tâm huyết, sáng tạo ra nghĩ hình tảo miêu khí, là vì có thể ở trong bóng tối gom còn lại ba cái văn minh số liệu, tiến hành phân tích, thu thập rộng rãi sở trường các nhà, để cho tự thân văn minh trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bất quá chuyện này, hiển nhiên là đang không mặt bàn, nhất là một khi bị ngoài ra ba cái văn minh phát giác. Kia văn minh khoa học kỹ thuật, ắt sẽ gặp phải ba nhà liên thủ công kích. Ây bèo ngươi mang theo Garfield bọn họ đi theo đến đám kia linh quan. Hay đần ngươi mang theo Dennis bọn họ đi theo đến mệnh chủ. Tạo vật chủ bên kia, do ta cùng Vernon tự mình đi theo sau. Vài ba lời an bài nhiệm vụ, khoa học kỹ thuật các đại quân ngay sau đó dựa theo chính mình cần phải phụ trách mục tiêu, bước lên từng món một hình dáng kỳ dị phi hành khí, tấn nhanh rời đi. Marvin, nhiệm vụ lần này có chút quá gấp gáp, chỉ bằng đám hài tử này, có phải hay không là quá mạo hiểm? Năm đó nhẹ khoa học kỹ thuật các đại quân sau khi rời đi, được gọi là đại nghị viên bên người lão giả, một tên giữ lại hoa dâm dâu quai nón tròm dâu người đàn ông trung niên, mặt lộ nhất vẻ lo âu hỏi. Không có cách nào, gần đây lại có mấy cái phân cơ phát hiện cũ thế giới còn sót lại vết tích. Nếu như chúng ta không thích nhiều chút nghiên cứu ra đối kháng bọn họ lực lượng. Một khi bọn họ kéo nhau trở lại, chúng ta đem không có bất kỳ lực phản kích bị tiêu diệt. Thanh âm lộ ra đặc biệt khan khan cảm nhận. Marvin đại nghị viên trên mặt tuyến tính đường vân lại biến hóa ra mấy cái thần bí tổ hợp. Bọn họ thật đáng sợ như thế sao? Cũng không có trải qua cùng cũ thế giới lực lượng chiến đấu. Đối với đại nghị viên vẫn luôn kiêng kỵ thập phần cũ thế giới. Vernon cảm thấy hết sức tò mò. So với ngươi tưởng tượng đáng sợ. Dùng ngón tay đi từ từ chóp mũi. Marvin đại nghị viên quay đầu lại nghiêm túc nhìn vẫn còn có chút không hiểu Vernon. Vernon, ngươi là ta xuất sắc nhất học sinh. Nếu như có một ngày ngươi gặp phải cũ thế giới lực lượng, nhất định phải nhớ, quay đầu bỏ chạy, ngàn vạn lần không nên định cùng bọn họ đối kháng. Nhìn mình lão sư nghiêm túc ánh mắt, Vernon tối cuối cùng vẫn gật đầu, nhìn ra Vernon đáy mắt một vệt không phục. Marvin đại nghị viên bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Năm gần đây văn minh khoa học kỹ thuật đang không ngừng phát triển trung càng phát ra cường đại. Thậm chí bởi vì tự thân văn minh đặc tính, trừ linh hồn văn minh như vậy đặc thù văn minh ngoại, không ít tu hành văn minh cùng sinh vật văn minh thế giới đều bắt đầu dần dần biến chuyển thành văn minh khoa học kỹ thuật thế giới. Đối với loại biến hóa này, tu hành văn minh là không hề quan tâm, sinh vật văn minh chính là hữu tâm vô lực. Dù sao văn minh diễn biến là thiên địa tiến trình phát triển, bất luận kẻ nào dám can dự loại này diễn biến, cũng tất nhiên sẽ gặp phải vô hình chung gặp trắc trở. Loại này gặp trắc trở là mảnh thiên địa này giao phó cho. Bất luận kẻ nào cũng không dám khinh xúc kỳ phong mang không, mặc dù quá văn minh khoa học kỹ thuật. Thế lực đang không ngừng lớn mạnh, nhưng là ở cũ thế giới loại này lực lượng kinh khủng bên dưới. Hay yếu tiểu giống như con kiến hôi một loại dù sao. Hiện nay vạn giới chính là do bọn họ sáng tạo. A trong lòng mặc niệm một lần cái hội này đánh vỡ người thường thế. Giới quan bí mật, Marvin đại nghị viên thầm thở dài một hơi. Ngay sau đó mang theo Vernon hướng bạch mi các loại một đám tạo vật chủ đi trước phương hướng chạy. Tới, bay vùn vụt ở mờ mịt nơi chung. Bạch mi ngẩng đầu nhìn bên người một đạo cơ hồ không cách nào bị phát hiện cực mỏng vết tích. Đây chính là khư đi thông mỗi cái thế giới cùng vị diện đường hầm vận chuyển. Mà ở bạch mi nhìn soi mói, cái lối đi này đã trải rộng số lớn dữ tợn đáng sợ dấu răng. Tựa hồ là bị sinh vật gì, dọc theo đường gặm ăn quá như thế. Những thứ này thôn không vân thú ngay cả khư đường hầm vận chuyển cũng gặm ăn thành như vậy. Thật là mình muốn chết. Không trách người bên cạnh A Khư coi như ăn thông vô thế giới mấy thần kỳ nơi. Bạch mi thật tò mò kết quả là dạng gì tồn tại. Có thể ở phía sau màn sáng lập ra như vậy nhất phương mộng ảo nơi. Bất quá điều bí mật này không đơn thuần là bạch mi không biết. Khư trong tất cả mọi người đều cho tới bây giờ không biết. Khư chủ nhân kết quả là dạng gì. Thậm chí không biết khư kết quả có hay không chủ nhân. Nhưng là dựa theo bạch mi phỏng đoán. Khư phía sau màn. Tất nhiên có người ở âm thầm bả khống. Nếu không đạo kim loại này tồn tại. Lại là thế nào xuất hiện đây? Đạo kim coi như khư trong lưu thông tiền. Không chỉ có mua bán giá trị thể hiện. Đồng thời nói kim trung cũng chứa thuần độ năng lượng cực kỳ cao đo. Hoàn toàn có thể làm bất kỳ văn minh dáng tu hành tài nguyên sử dụng. Có thể sáng tạo ra câu thông bốn cái văn minh đạo kim. Hiển nhiên đây là một người cực kỳ vĩ ngạn. Thậm chí có thể vượt qua bốn cái văn minh tồn tại đỉnh cấp chí tôn. Chỉ bất quá cho tới bây giờ. Phương này chí tôn thân phận. Vẫn luôn là bí mật mà thôi. Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.